Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Ma Sơn Khôi Thủ. Ma Sơn chi hành đã xong, chúng đệ tử đều là đã về núi, hiện tuyên công đức như sau. Tiên môn 31 tiểu đội, lấy Nhan Chi Thanh tiểu đội cầm đầu, kế chém trung giai ma yêu 158 con. Cao giai ma yêu 17 con, hái linh dược, thần khoáng công việc, tiêu diệt toàn bộ chiểu địa ma vật, dò xét hiểm địa 300 dặm, tổng cộng công đức 375.000, tiêu long tước tiểu đội làm phó, kế chém trung giai ma yêu 72 con, cao giai ma yêu 30 con, tổng cộng công đức 170.000, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, tiên môn đệ tử dũng trảm ma yêu, dò xét hiểm địa, hiện tuyên công đức như sau. Hồng Diệp cốc đệ tử Phương Quý Trung dũng hiệp nghĩa, đi theo Nhan Chi Thanh thu hoạch công đức 30.000, lại dũng cứu đồng môn, xâm nhập Ma Sơn, là đoạt Ma Sơn dị bảo, lực chiến Hàn Sơn Tống gia, Khuyết Nguyệt Môn, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Sơn bốn môn chân truyền, vì tiên môn lập xuống đại công, thưởng công đức 103.000. Sau về tiên môn, trung hiến ma hạch, linh dược, thần khoáng không đếm được, tổng cộng công đức số lượng 30, tổng số 403.000. Kế là tiên môn đệ tử đứng đầu, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bây giờ tiên môn công đức điện trước đó, đã là trước nay chưa có náo nhiệt, lần này Ma Sơn chuyến đi, đối với Thái Bạch Tông rất là trọng yếu, tiên môn cũng là cực kỳ trọng thị, bởi vậy tuyên triệu chúng đệ tử đến đây, chẳng những đem 31 tiểu đội chỗ hiến công đức số lượng bài bố xuống dưới, thậm chí còn bài xuất mỗi một vị tiên môn đệ tử cá nhân công đức. Cũng là bởi vì lần này Ma Sơn chi hành quá là quan trọng, cho nên lần này tuyên chiếu chẳng những hấp dẫn tới cơ hồ tất cả Hồng Diệp cốc đệ tử, còn có bộ phận đệ tử Thanh Khê cốc cùng Ô Sơn cốc đệ tử cũng tới nhìn náo nhiệt. Nghe được công đức điển chấp sự áo bào cho cuối cùng tuyên bố kết quả đằng sau, trong lúc nhất thời chúng đệ tử phải sợ hãi, nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên che đậy đều không che giấu được. Ông trời của ta, Nhan Chi Thanh tại Hồng Diệp Cốc, cũng bất quá là trung thượng trình độ, nhất là lần trước tiến về Quy Lâm Thành chém yêu, làm hại mấy vị đồng môn bỏ mình, thanh danh càng thụ liên lụy, ai có thể nghĩ tới, lần này nàng thế mà đại phát thần uy, chiếm tiểu đội khôi thủ, lần này nàng phân đến công đức, sợ là có thể cho nàng thẳng vào Thanh Khê cốc đi. Cũng có người trầm giọng than thở, ta nhìn cũng không phải nàng cá nhân bản sự mạnh bao nhiêu, toàn bằng đệ tử thiên tài Phương Quý kia đi. Ta đã nghe người nói qua, lần này các nàng vào núi, Nhan sư tỷ vốn là thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, toàn bằng cái kia quỷ đầu Phương Quý hiến kế, dẫn tới hỏa ma nghiêu tiến vào chiểu địa, không phế chút sức lực kiếm lời 200.000 công đức, mới đặt vững tiểu đội này vị trí thứ nhất. Ta cũng nghe nói, cái kia Phương Quý tuy là người mới, đơn giản chính là mạnh đến đáng sợ. Trong vô số người nghị luận, một cái tiểu mập mạp áo lam đứng dậy, cảm thán nói, ha ha. Các người nhìn hắn sau cùng cá nhân công đức số lượng liền biết. Hắn một người đoạt được công đức, so mạnh nhất tiểu đội tổng số còn cao hơn. Các người là không biết a, vị này Phương Quý sư đệ đơn giản chính là kỳ nhân. Hắn bây giờ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, tu vi cũng vừa bước qua luyện khí tầng 7 bậc cửa. Nhưng ở Ma Sơn chỗ sâu, vì tiên môn xuất chiến, lại là đối đầu tứ đại tiên môn chân truyền, vì ta Thái Bạch Tông thắng được cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Chỉ tiếc, hắn nặng nề thở dài, rơi lệ nói, hắn người cũng bị thương nặng, đến nay chưa tỉnh lại. Nguyên lai chúng ta Hồng Diệp Cốc ra bực này nhân vật anh hùng. Chung quanh đệ tử nghe được ngẩn người mê mẩn, cảm khái nói, chỉ hận ta ngày bình thường tâm cao khí ngạo, ngược lại là không thể kết giao đến bực này tiên môn kỳ tài. Một kiếm bại tận tứ đại tiên môn chân truyền, cỡ nào anh hùng phóng khoáng, chỉ hận không rượu, nếu không ta tất nhiên muốn. Tiểu mập mạp áo lam xóa đi nước mắt, rượu ta chỗ này có, thừa huệ 10 khối linh thạch. Ngạch, Phương Quý sư huynh bực này nhân vật anh hùng, người mua cái rượu còn muốn đau lòng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong một mảnh nghị luận ầm ĩ, có người dám khái, có người hưng phấn, có người than thở, nhưng duy tại công đức điện một góc, lại có mấy người trầm mặc im lặng, chính là Nhan Chi Thanh cùng Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn bọn người. Bọn hắn bây giờ đã là Ma Sơn Chi Hành tiểu đội khôi thủ, đều là được cả danh và lợi, nhưng trên mặt lại khác biệt không một chút hưng phấn chi ý. Ngược lại từng người sắc mặt nặng nề, trên mặt vẫn còn nước mắt. Đây hết thảy đều trách ta, đã qua 3 ngày, Nhan Chi Thanh sư tỷ hay là đầy mặt vẻ xấu hổ. Lúc nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, tràn đầy tự trách chi ý. Phương Quý sư đệ thấy chúng ta lúc kỳ thật đã bản thân bị trọng thương, chỉ là sợ chúng ta lo lắng mới cường tự chống đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác chỉ đổ thừa ta không giữ được bình tĩnh, còn muốn đi lên đánh hắn một chút, liền lần này liền dẫn tới hắn ám thương phát tác. Người bên cạnh nghe được Nhan sư tỷ người người rơi lệ, giữ im lặng. Nhan sư tỷ bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi vừa khóc ào ào, ngẩng đầu lên nói, đã 3 ngày, ta mỗi ngày đi qua nghe ngóng, canh giữ ở dưới đỉnh chờ tin tức, nhưng tiểu phôi đản vẫn chưa tỉnh lại. Ta thật lo lắng, ta sợ hãi, hắn vạn nhất không tỉnh lại, hết thảy đều tại ta. Nhan Chi Thanh chợt ngẩng đầu lên, chán nản nói, hắn như không tỉnh lại, ta liền, người hiền tự có thiên tướng. Trương Kinh đánh gãy Nhan Chi Thanh lời nói, kiên định nói, Phương Quý sư đệ nhất định sẽ tỉnh lại. Đúng nga, Mạnh Lưu Hồn mờ mịt ngẩng đầu lên, Phương Quý sư đệ là người tốt, là tiên môn thiên kiêu, hắn nhất định sẽ khá hơn. Chấm ngoặc kép. Cũng liền tại toàn bộ tiên môn đều đang nghị luận Phương Quý truyền kỳ sự tích lúc, Phương Quý không phát giác gì, tại Ma Sơn ngoại vực té xỉu đằng sau, Thái Bạch Tông chủ quá sợ hãi, lập tức liền đem hắn ôm trở về tiên môn, thôi tại Thái Bạch Tông trong Chí Cao Đạo Điện tự mình chăm sóc. Chỉ là không có nghĩ đến, dù là lấy Thái Bạch Tông chủ tu vi bực này cùng kiến thức, cũng chỉ có thể nhìn ra, Phương Quý bây giờ chính là thần hồn dung chuyển, giống như là bị một loại nào đó quỷ dị dị thường lực lượng trùng kích. Dây dưa không rõ, cứ thế hôn mê bất tỉnh, nhưng đến tột cùng nên như thế nào đi trị liệu, lại là một điểm đầu mối đều không có. Xác định là Tống gia quái thai để lại cho hắn ám thương sao? Bây giờ Phương Quý đang nằm tại trong đạo điện trên một tấm giường bạch ngọc. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy tay áo bồng bềnh Thái Bạch Tông chủ, còn có đức cao vọng trọng Bạch Thạch trưởng lão, từ trước đến nay nắm toàn bộ tiên môn các phương đại sự Liễu Chân trưởng lão các loại. Tiên môn tam đại trưởng lão, thình lình tới 2 vị, Liễu Chân trưởng lão lần nữa dò xét Phương Quý nhục thân một lần, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể giận dữ suy đoán. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, Tống gia quái thai kia, xác thực ma chủng đâm sâu vào, tương lai trưởng thành, hẳn là cái khó giải quyết nhân vật, nhưng hắn còn chưa có thành tựu. Lúc ấy cùng cửu ca đệ tử đấu pháp, bị cửu ca đệ tử một kiếm áp chế, từ đầu đến cuối không có cơ hội thi triển ra tay ác độc. Huống hồ, nếu thật là Tống gia quái thai lưu lại ám thương, vậy tuyệt đối không có đạo lý giấu giếm được con mắt của ta. Bạch Thạch trưởng lão chậm rãi nói, mặt khác tiên môn đệ tử, Thái Bạch Tông chủ nói, đều không bực này bản sự, tứ đại tiên môn chi chủ cũng không có. Giọng điệu của hắn rất xác định, nhưng cũng bởi vậy, lộ ra càng thêm khó giải quyết. Trong đại điện trầm mặc lại, Liễu Chân trưởng lão một lát sau mới nói, ta đã dò xét cẩn thận, chưa bao giờ thấy qua bực này quái tướng. Tiểu đồ này thể nội, thế mà sinh ra hai khí tức tuyệt nhiên khác nhau, quấn quýt lấy nhau, giống như là một đạo thần hồn. Phân hai đạo, vốn lại thủy hỏa bất dung, thế lực ngang nhau, kỳ quái kỳ quái. Hắn chỉ là luyện khí cảnh đệ tử, người nào sẽ hạ bực này ngoan thủ? Bực này nghi vấn, ba người bọn họ đã suy đoán rất nhiều lần. Cùng người khác tiên môn đệ tử ở giữa lưu truyền khác biệt. Phương Quý cũng không phải là tại đối đầu tứ đại tiên môn chân truyền lúc chịu ám thương. Hắn là bởi vì thể nội xuất hiện một cỗ khác khí tức quỷ dị, mới lâm vào trong ngủ say bất tỉnh. Nhưng để Thái Bạch Tông chủ cùng hai vị trưởng lão không hiểu là, đến tột cùng là người phương nào hạ thủ, mục đích lại là cái gì? Người có thể bố trí xuống đạo khí tức này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tu vi sẽ không thấp hơn Thái Bạch Tông chủ, nhưng bực này dạng nhân vật, muốn giết Phương Quý, quá mức nhẹ nhõm, làm sao đến mức phiền phức như vậy? Thái Bạch Tông chủ trầm mặc hồi lâu, mới nói, hỏa hầu trưởng lão xuất quan sao? Liễu Chân trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, đã thông tri hỏa hầu trưởng lão, hắn bây giờ ngay tại hành công mấu chốt thời khắc, nhưng được tin tức, hay là chuẩn bị thu công xuất quan, hắn tuổi tác dài nhất, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhận ra khí tức này lai lịch. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, cửu ca đâu? Bạch Thạch trưởng lão hơi do dự, nói, đã nói cho hắn biết. Thái Bạch Tông chủ không tiếp tục hỏi, đưa tay tại Phương Quý quanh người bày ra cấm chế, chậm rãi đi trở về bồ đoàn trước đó. Bạch Thạch trưởng lão trầm mặc thời gian rất lâu, cũng châm trước thật lâu, bỗng nhiên quyết định đem bọn hắn trong lòng cũng sớm đã hiển hiện. Lại ai cũng không dám cái thứ nhất nói ra được suy đoán nói ra. Nói, tông chủ, nếu thật cùng kỳ cung con thứ ba có quan hệ, không cần loạn đoán. Thái Bạch Tông chủ trực tiếp lắc đầu, ngắt lời hắn, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói, chờ hỏa hầu trưởng lão nhìn qua rồi nói sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.